Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, chương 92, thời gian vừa đến liền muốn báo thù. U Lan Tâm nghe vậy chậm chậm bay xuống đài cao, rơi vào giữa lôi đài, mới vừa rơi xuống đất, từng đạo thủy linh khí liền bắt đầu xoay quanh thân thể nàng xoay tròn, đưa nàng phòng hộ cực kỳ chặt chẽ. Hậu thổ tông thánh tử thấy U Lan Tâm này bức kinh sợ hình dáng cũng là tức giận cười. 36 tông bá chiếm nhiều như vậy tài nguyên, liền bồi dưỡng được người dạng này nhát như chuột thánh nữ sao? Bị người như thế nhục nhã, U Lan Tâm không những phản kích, ngược lại là dùng hai đạo thủy linh khí đem lỗ tai ngăn cản lên. Nhìn thấy một màn này, đài cao bên trên 36 tông thánh tử thánh nữ nhóm tất cả đều im lặng im lặng. Cái này mẹ nó là chỗ nào xuất hiện đậu bỉ? Liền ngay cả Trần Trầm cũng là khóe mắt run rẩy. Kém cỏi hắn gặp qua, nhưng như U Lan Tâm như thế kinh sợ hắn còn là lần đầu tiên thấy. Nếu không có sư nương tầng kia quan hệ tại, hắn khẳng định phải giáo dục cái này nữ nhân ngu ngốc một hồi. Bắt đầu đi. Quy tắc tranh tài rất đơn giản, đem đối phương đánh tới nhận thua hoặc là mất đi năng lực hành động mới thôi. Ghi nhớ kỹ, không thể đoạt tính mạng người. Kim Đan lão giả sung làm trọng tài, bỏ xuống câu nói này phía sau liền thối lui đến bên bờ lôi đài. Hắn vừa dứt lời, Chu Chí nụ cười đột nhiên trở nên dữ tợn, sau đó đột nhiên dẫm mạnh lôi đài. Trong chốc lát dưới lôi đài vô số địa thứ tuôn ra, hướng phía U Lan Tâm lan ra mà đi. U Lan Tâm thấy cái này lập tức bay lên bầu trời, trong miệng lẩm nhẩm pháp quyết. Rất nhanh, vô số thủy linh khí tạo thành mưa tên hướng phía Chu Chí bắn trụm mà đi. Siêu siêu siêu, trong lúc nhất thời mưa tên thấu trời, tiếng rít bên tai không dứt. Nhìn thấy một màn này, Trần Trầm nhãn tình sáng lên. Cái này U Lan Tâm tính cách tuy là không được, nhưng thủ đoạn cũng khá, xứng với nàng tại thiên kiêu trên bảng xếp hạng bài danh. Hậu thổ thuẫn, Chu Chí quát chói tai một thanh. Phía dưới lôi đài một đạo dày đến 2 mét tường đất nhô lên, trong nháy mắt đã tăng tới cao hơn 5 mét, đem thủy tiễn toàn bộ ngăn lại. Ngay sau đó Chu Chí đột nhiên dẫm mạnh mặt đất, phi thân lên, lôi cuốn lấy lượng lớn thổ linh khí hướng phía không trung U Lan Tâm bay đi. Vô luận là đài cao bên trên 36 tông thánh tử thánh nữ, vẫn là đài cao hạ 18 tông người, giờ phút này tất cả đều không chớp mắt nhìn xem hai người đấu pháp, đồng thời yên lặng đánh giá lấy song phương thực lực. Đừng nhìn bây giờ là hai người này tại đánh, nhưng nói không chừng không bao lâu, hai người này liền sẽ trở thành đối thủ mình. Lôi đài bên trên hai người ngươi tới ta đi. Kịch chiến 2 phút đồng hồ, U Lan Tâm dần dần lộ ra bại tướng. Nói thật, luận công pháp, U Thủy Môn so hậu thổ tông mạnh hơn một chút. Có thể không biết làm sao thuộc tính tương khắc, lại thêm U Lan Tâm kinh nghiệm chưa tới. Nguyên cớ cho dù nàng lại cố gắng thế nào, cũng cuối cùng không phải Chu Chí đối thủ. Nhận thua đi. Trần Trầm ngồi tại đài cao bên trên, âm thanh ngưng tụ thành đường, hướng phía U Lan Tâm truyền tới. Nghe được Trần Trầm lời nói, U Lan Tâm cứ thế lại giữ vững được 1 phút đồng hồ, mới tuyên bố nhận thua, thối lui ra khỏi lôi đài. Nhìn xem lôi đài bên trên một mặt khinh miệt hậu thổ tông thánh tử, U Lan Tâm trực tiếp quay đầu lại. Hậu thổ tông thay thế U Thủy Môn, trở thành 36 tông thứ 14. Kim Đan lão giả cao giọng tuyên bố, sau đó một tay phất lên, Trần Trầm bên cạnh đài cao U Thủy Môn cờ liền chậm chậm rơi xuống. Một mặt màu vàng đất, tên làm hậu thổ tông cờ dần dần bay lên, nhìn xem tông môn của mình cờ bị tông khác thay thế. U Lan Tâm rốt cuộc nhịn không nổi, trực tiếp khóc ra tiếng. Anh anh, 36 tông thánh tử thánh nữ nhóm thấy cái này lại không ai cười được. Nói thật, có thể ngồi tại đài cao bên trên. Nhà ai tông môn không phải truyền thừa mấy ngàn năm, đứng hàng 36 tông thời gian không có truyền thừa thời gian dài. Vậy cũng đã mấy trăm năm, toàn bộ tông môn mấy trăm năm địa vị bởi vì chính mình thực lực nhỏ yếu. Mai kia không có, cái kia áp lực tâm lý có thể nghĩ mà biết, như đổi thành bọn hắn, nói không chừng cũng sẽ khóc, nếu không phải tiếp sau còn có cơ hội, tự sát cũng không phải là không có khả năng, bởi vì thực tế không mặt mũi trở về tông môn, thấy trong tông môn sư phụ cùng đồng bạn, U Thủy Uôn Thánh Nữ, trở về ngươi chỗ ngồi đi thôi. Kim Đan lão giả chỉ tay đài cao ngồi xuống vị trí. Lạnh lùng thốt, U Lan Tâm nghe cái này lau nước mắt, ngồi xuống 18 tông môn bên trong. Cái này 18 tông môn thánh tử thánh nữ đối nàng có thể không có chút nào đồng tình tâm. Bọn hắn ước gì 36 tông bị thay thế. Nguyên cớ nhìn thấy U Lan Tâm hoa lê đa yêu bộ dáng. Bọn hắn ngược lại là tại vô tình khiêu khích. U Lan Tâm ngồi ở trong đó phảng phất một cái con cừu nhỏ chui vào trong bầy sói. Nhưng nữ nhân này cũng không phải là một mặt mềm yếu. Nghe được chung quanh khiêu khích thanh âm, nàng cũng là không khóc, cưỡng ép ngồi ngay ngắn. Thần tình lại lần nữa trở nên băng lãnh lên, khôi phục lấy trước kia thứ cao cao tại thượng thánh nữ tư thái. Nữ nhân này phòng trừng lại bản thân tẩy não. Trần Trầm có chút im lặng, cái này U Lan Tâm những khả năng khác không được, chính mình lừa gạt mình ngược lại là có một bộ, có thể nói là bịt tai mà đi trộm chuông đỉnh phong cao thủ. Tại Di Nhiên Cư giáo dục những cô nương kia thời gian hắn liền kiến thức qua. U Lan Tâm ngồi xuống bên dưới, cái kia Chu Chí tự nhiên lên đài cao, đi tới Trần Trầm bên cạnh, ha ha. Cái này quan sát người khác tư vị liền là dễ chịu. Chu Chí học Trần Trầm dáng dấp nghiêng dựa vào cái kia chỗ ngồi, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía Trần Trầm. Ngữ khí hơi có chút khiêu khích ý vị. Vậy ngươi có thể phải biết quý trọng khoảng thời gian này. Nói không chừng bây giờ liền là ngươi nhân sinh đỉnh phong. Trần Trầm nhìn cũng không nhìn Chu Chí một chút. Thản nhiên nói ra, mới vừa đánh xong một tràng, Chu Chí có một canh giờ bảo hộ thời gian, cái này một canh giờ để dùng cho Chu Chí nghỉ ngơi. Trả lời linh lực, các loại sau một canh giờ, ai muốn khiêu chiến Chu Chí, liền có thể lên lôi đài. Trần Trầm, ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi cũng đừng phách lối, ngươi có thể khiêu chiến ta. Tự nhiên cũng có người có thể khiêu chiến ngươi. Hy vọng ngươi đến cuối cùng còn có thể ngồi tại đài cao này bên trên nói mạnh miệng. Thả ra cái này ngoan thoại. Chu Chí trực tiếp lấy ra một viên đan dược nuốt xuống. Lại lấy ra hai khối linh thạch đặt ở trong tay điên cuồng hấp thu. Mà lôi đài bên trên. Lúc này lại có một tên 18 tông thánh tử lên đài. Khiêu chiến 36 tông xếp hạng thứ 15 Kim Kiếm Tông. Cái kia 18 tông đệ tử tu hành là một bộ hỏa hệ công pháp. Động thủ liệt diễm không dứt. Kim Kiếm Tông thánh tử hoàn toàn không địch lại. Bất quá chốc lát thời gian liền bị oanh tạc lôi đài. Bại Kim Kiếm Tông thánh tử ngửa đầu nhìn lên trời thật lâu không lời. Cỗ kia tuyệt vọng cảm xúc để 36 tông cái khác thánh tử thánh nữ nhóm trong lòng nặng nề vô. Cùng, tiếp xuống mấy trận tình huống cùng phía trước hai trận nói chung giống nhau. Sau một canh giờ, 36 tông liền có 8 cái tông môn đổi cờ. Mắt thấy lấy 18 tông còn muốn tiếp tục khiêu chiến đi. Trần Trầm nhìn về phía xa xa dưới đài U Lan Tâm. Khóe miệng khẽ nhúc nhích. Đạt được Trần Trầm tin tức, U Lan Tâm đột nhiên đứng lên hô, ta khiêu chiến Thiên Vân Tông Thánh Tử Trần Trầm. Một đám thánh tử thánh nữ nhóm nghe vậy trong lòng hơi động, quay đầu nhìn về phía đài cao bên trên Trần Trầm. Bắt đầu, cái này Thiên Vân Tông Thánh Tử muốn báo đánh mặt mối thù. Tuy là bọn hắn đã sớm dự liệu được biết xảy ra chuyện như vậy, nhưng chẳng ai ngờ rằng này thời gian vừa đến, cái này Thiên Vân Tông Thánh Tử lại bắt đầu. Cho dù tại mới vừa 18 tông khiêu chiến không một cái lạc bại dưới tình huống, cũng không có một tơ một hào chần chừ. Đây là đối thực lực bản thân biết bao tự tin. Phía trước, bọn hắn theo chưa từng thấy cái này thiên kiêu bảng thứ 7 Thiên Vân Tông Thánh Tử xuất thủ. Giờ đây rốt cục có cơ hội. Trần Trầm nghe vậy đứng lên, nhảy xuống đài cao. Ta nhận thua. Kim Đan lão giả nghe cái này ra hiệu, U Thủy Môn thay thế Thiên Vân Tông trở thành 36 tông thứ 13 tông. Trưởng lão, ta có thể không nghỉ ngơi sao? Trần Trầm hỏi. Có thể. Kim Đan trưởng lão lờ mờ giải đáp. Đạt được đây nhất định đáp án. Trần Trầm nhìn về phía hậu thổ tông đài cao. Cao giọng nói, Thiên Vân Tông Trần Trầm, khiêu chiến hậu thổ tông thánh tử Chu Chí. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?